Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, bị lừa. Nói thế nào? Tô Dương nhìn về phía Chí Hướng to lớn. Chí Hướng to lớn sắc mặt tái xanh, hắn liền xem như ra mặt, dù dày cũng vô pháp tiếp tục hướng Tô Dương đòi hỏi giới chỉ. Đột nhiên, Hoa Tuyết mày nhíu lại một chút, nàng thần tình trên mặt một trận biến hóa, tiếp lấy đúng là đi đến Tô Dương trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Dịch đại ca, có thể đem giới chỉ cho ta nhìn một chút không? Thật xinh đẹp giới chỉ. Có thể, Tô Dương cười nói, ngươi tùy tiện nhìn, nói hắn liền đem giới chỉ đưa cho Hoa Tuyết. Hoa Tuyết tiếp nhận giới chỉ, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Tiếp lấy nói với Tô Dương, Dịch đại ca, thật xin lỗi, vứt xuống câu nói này về sau nàng liền rời đi phó bản. Không sai, sau phát hiện hảo hữu cột bên trong Hoa Tuyết tên biến xám. Rõ ràng là ló cao, tình huống như thế nào? Còn có thể có tình huống như thế nào? Bị lừa chứ sao? Ta đi, thói quen thật sự là sâu a. Không nghĩ tới hóa Hoa Tuyết một cái nữ hài lại có như thế tâm kế. Tô Dương ngây người tại chỗ, cảm giác có chút khó mà tin được. Chính mình thế mà bị một nữ nhân cho lừa gạt. Hỏa giám ác ma giới chỉ tuy nhiên chân quý, nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Mấu chốt là chính mình mẹ nó thế mà bị một nữ nhân cho lừa gạt. Cái này mẹ nó mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Tô Dương cảm giác gương mặt biến đến nóng rực. Hắn vừa mới thật sự là không có một chút phòng bị a. Thấy đối phương là cái mỹ nữ thì cho nàng nhìn. Chỗ nào nghĩ đến đối phương vậy mà hội đến như vậy vừa ra. Thảo, Tô Dương bảo một câu chửi bậy liền rời đi phó bản. Còn lại đồ vật hắn một kiện không muốn. Hiện tại hắn tâm tình vô cùng hỏng bét. Đến đón lấy vài ngày Hoa Tuyết đều không có online. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng. Cái này nữ nhân vì một chiếc nhẫn thế mà liền trò chơi đều không chơi. Thật đúng là đầy đủ kỳ hoa. Vì một chiếc nhẫn, cần phải như thế à? Hoa Tuyết không online, Tô Dương cũng lười đi quan tâm nàng sự tình. Cái kia làm sao thì làm. Tội gì vì một chiếc nhẫn để cho mình khó chịu. Tô Dương mỗi ngày đều tại đánh sủng vật đảo, cho nên trên cơ bản mỗi ngày đều là 800 cái hoa tiên tinh phách doanh thu. Hắn cũng không có đem tinh phách bán đi, gom góp 600 cái thì triệu hoán hoa tiên tử. Nửa tháng trôi qua, hắn giúp đỡ trùng nữ đều đưa đến một cái cực phẩm sủng. Bất quá đều là 2 ngày phú, tam thiên phú rất khó khăn làm. 2 ngày ấy phú sủng vật tạm lấy dùng đi. Trùng nữ hoa tiên tử đều lên tới hồng cấp, chủ yếu là luyện yêu thạch không đủ, không có cách nào đem toàn bộ lên tới hồng cấp hy hữu. Tô Dương không cần đến hoa tiên tử trên cơ bản đều đưa người. Lão Phong, lão Bạch, lão Hạ, Hứa Oánh bọn họ, còn có Vương Nghiên nữ nhân kia, trên cơ bản đều là trong tay mỗi người có một cái. Mặc dù chỉ là một thiên phú, nhưng ít ra so với bọn hắn trước mắt mang theo sủng vật tốt, có chút ít còn hơn không. Tạm lấy dùng đi, thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 6 phần. Trường Hà nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, nóng bức mùa hè rốt cục mới thấy manh mối. Mùng 1 tháng 6, ở cái này vô cùng đặc biệt thời kỳ, Tô Dương tu vi lại có tinh tiến. Phòng ngủ bên trong, Tô Dương toàn thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Lục trọng thiên trung kỳ, Tô Dương lại là bất chi bất giác tiến thêm một bước. Lần này đột phá đến vô cùng nhẹ nhõm. Hết thảy thuận tự nhiên, giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có tụ linh châu công lao. Có viên này bảo bối hạt châu giúp đỡ, Tô Dương tu luyện tốc độ xác thực tăng lên không ít. Cảm thụ lấy thể nội tràn đầy lực lượng, Tô Dương đứng dậy, siết chặt quyền đầu thời điểm, không gian dường như đều bị đánh rách tả tơi. Thể nội khí tức thu liễm, trên thân hỏa diễm biến mất. Tô Dương thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tự nhủ nói, lực lượng toàn thân tối thiểu tăng cường 30%. Vô cùng chờ mong đột phá đến thất trọng thiên về sau sẽ đạt tới trình độ nào. Lão ca, ngươi tỉnh rồi, ngọt ngào giọng nữ truyền đến bên tai. Tô Dương quay đầu nhìn qua, lại là mặc lấy một bộ phấn hồng sắc quần áo bó cùng phấn hồng sắc váy ngắn Tô Tranh đi vào tới. Tô Dương thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, tu vi lại có tăng lên. Lần này đột phá thật đúng là nhẹ nhõm. Thật, Tô Tranh vội vàng chạy chậm tới, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Thật, Tô Dương cười đáp lại, ca người thật lợi hại. Tô Tranh nghĩ đến vui vẻ, nàng đem bàn tay đến Tô Dương trước ngực, dùng chính mình trắng như tuyết tay nhỏ tại hắn rắn chắc bắp thịt phía trên sờ mó lấy. Hì hì nói ra, bắp thịt thô sáp, có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Ca, ngươi dáng người thật tốt. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, dù sao chỉ là thân thể máu thịt, vẫn sẽ có nhược điểm. Ngạnh kháng vũ khí nóng cũng là hội thụ thương. Tô Tranh trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, có ai hội ngốc bên trong ngớ ngẩn địa dùng thân thể đi đỡ đạn a? Lấy lão ca tốc độ ngươi cùng lực phản ứng, viên đạn khẳng định không đụng tới ngươi. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Tô Tranh thân thể mềm mại hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Vừa cười vừa nói, mặc kệ như thế nào, như bây giờ tu vi còn chưa đủ, nếu là có thể đạt tới thất trọng thiên, trong lòng ta mới có đầy đủ lực lượng. Tô Tranh cười nói, ta tin tưởng lão ca ngươi nhất định có thể đạt tới một bước kia. Nàng đối Tô Dương tràn ngập lòng tin, đương nhiên, Tô Dương cũng là lòng tin tràn đầy. Hắn nói xong liền cúi đầu hôn đến Tô Tranh môi phía trên. Tô Tranh chủ động thân thủ ôm nam nhân cổ tới cầm giữ hôn. Tô Dương cạch lấy trên thân, hạ thân liền mặc kiện rộng rãi màu trắng quần. Tô Tranh rất nhanh liền cảm thấy được nam nhân phía dưới biến hóa. Nàng rời đi nam nhân môi, trắng nam nhân một cái nói, chán ghét, không cho phép giở trò xấu. Tô Dương khẽ mỉm cười, một bàn tay lớn trượt đến phía dưới nhấc lên sao chịu được có thể che khuất cặp mông váy ngắn. Nhìn lấy bên trong màu trắng lôi ti vải vóc nói ra, xuyên như thế gợi cảm, người nhất định là đến cố ý dụ hoặc ta, còn gọi ta không muốn giở trò xấu, là ngươi cố ý câu dẫn ta giở trò xấu đi. Hắn một bên nói còn một bên dùng ngón tay tại cái kia mỏng như cánh ve màu trắng vải vóc phía trên cọ cọ. A, thật đáng ghét. Tô Tranh nũng nịu giống như tại Tô Dương trong ngực cọ lấy. Hai tay vẫn như cũ ôm Tô Dương cổ. Một đôi thẳng tắp ngộn tròn đôi chân dài thừa cơ kẹp ở Tô Dương bên hông. Chân dài cũng là tốt. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Tranh tử vòng eo, mang theo chút cưng chiều nói, ngươi bây giờ không phải là tại trường học sao? Lúc này vẫn là buổi sáng đây. Tô Tranh cong lên môi nhỏ, hừ nói, hôm nay khúc mắc đâu, lão ca ngươi không biết sao? Tô Dương cười nói, ta chỉ biết là hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Xin hỏi Tô Tranh tiểu bằng hữu, ngươi hôm nay cũng là dự định muốn qua cái ngày quốc tế thiếu nhi sao? Không được sao? Tô Tranh hừ nói, nhìn đến Tô Tranh bộ này chu môi bộ dáng khả ái, Tô Dương nhịn không được cúi đầu tại nàng môi nhỏ đi phía trên cắn một cái. Nữ hài tử môi nhỏ cũng là điềm, bắt đầu ăn cảm giác cùng hoa quả đường một dạng, luôn luôn ăn không ngại, có thể làm không sai có thể. Tô Dương cười ha ha lên, trong mắt hắn, Tranh tử vẫn luôn là cái chưa trưởng thành hài tử. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, nói ra, đi xuống lầu a. Mụ mụ tới. Tô Dương đem Tô Tranh để xuống, khẽ cười nói, ngươi đi xuống trước, ta thay cái y phục. Được, Tô Tranh vừa cười vừa nói. Đi đến cửa phòng thời điểm, tiểu nha đầu tên lừa đảo đột nhiên nhấc lên mép váy, lệch ra cái đầu làm ra bộ dáng khả ái, cười híp mắt nói, ca, người ta quần lót xem được không? Phốp, đây là cái kia ngạo kiều tiểu tranh tử sao? Tô Dương dù sao là không thể tin được, đến mức bị chính mình mụng nước sặc ở. Khanh khách, tiểu tranh tử cười rời đi, đối với Tô Dương ăn quả đắng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tô Dương lắc đầu cười khổ, tắm rửa, xuyên qua áo choàng tắm thì đi xuống lầu. Chúng nữ đều ở nhà, Liên Phượng dụng cụ bách hợp hai cái này người bận rộn cũng không ngoại lệ. Tô Dương cười đi qua, kêu một tiếng, mẹ, sau đó liền lười nhác ngồi đến trên ghế salon. Lý Phượng Nghi cười nói, a Dương, hôm nay khúc mắc, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tô Dương cười nói, tốt, bất quá các ngươi đây là dự định đều coi ngày quốc tế thiếu nhi là thành chính mình ngày lễ tới qua. Sao? Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, không được sao? Được được được, đương nhiên được. Tô Dương cười nhạt nói, với ta mà nói, các ngươi đều là ta thân ái tiểu bảo bối. Tô Tranh ghét bỏ mà nói, a, buồn nôn chết. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói, thực trong nhà chúng ta tâm lý tuổi nhỏ nhất vẫn luôn là A Dương. Tô Dương hừ nói, kéo, ta tốt đẹp nhất sao? Dương Úc San khẽ cười nói, ngươi vẫn luôn là cái chưa trưởng thành hài tử. Triệu Mộng Linh nghi hoặc nói, vì cái gì nói như vậy nha? Dương Úc San nhìn về phía Tô Dương, khóe miệng cong cong nói, bởi vì tiểu Tô còn không dứt sữa a. Chúng nữ nghe vậy nhất thời cười khanh khách, một cái cười nhánh hoa run rẩy vô cùng vui vẻ. Tô Dương hừ một tiếng, thân thủ đem Úc San hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Úc San hôm nay mặc bộ màu trắng ngực miệng ấn có màu đỏ tiểu hùng áo thun. Tô Dương đại thủ vừa vặn chộp vào cái kia màu đỏ tiểu hùng phía trên. Hắn là vì cái kia tiểu hùng kêu không bằng phẳng a. Đều sắp bị chèn chết. Ta cười thời điểm chưa ăn qua sữa. Lớn lên đem sữa ăn hồi không đi được sao? Tô Dương hừ hừ nói. Chán ghét. Dương Úc San đỏ mặt dựa vào trong ngực nam nhân. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía cái kia xấu nam nhân. Vừa cười vừa nói, biết ngươi khi còn bé rất đáng thương là cô nhi, thì không đùa nghịch ngươi. Tô Dương lông mày nhíu lại, hừ nói, ta còn cần các ngươi đồng tình hay sao? Dương Úc San tức giận nói, là ta cần đồng tình được không? Tên vô lại, ngươi khí lực điểm nhỏ, đem ta nắm đau. Nói Úc San còn vung vẩy nắm tay nhỏ tại Tô Dương ngực miệng nện một chút. Tựa hồ tại phát tiết tâm lý tiểu bất mãn. Tô Dương cười ha ha lấy. Trong tay động tác theo bắt biến thành khinh nhu. Dù sao hắn là không có ý định buông tha Úc San. Cũng dám nói như vậy ta. Nhất định phải thụ điểm trừng phạt mới được. Tô Tranh nói. Mẹ, ngươi nhìn ta. Hắn trong nhà đều đã vô pháp vô thiên. Trương Quế Phương cười nói, làm sao, ngươi còn chuẩn bị hướng mẹ cáo trạng? Tô Tranh hừ nói, liền biết mẹ ngươi một mực hướng về lão ca, giống như hắn làm cái gì đều là đúng. Trương Quế Phương tức giận chừng Tô Tranh liếc một chút, nói ra, ca ngươi hắn hiện tại là nhất gia chi chủ, hắn không phải đối chẳng lẽ ngươi là đúng nha? Vô luận việc lớn việc nhỏ, đều phải nghe ngươi ca ý kiến. Mẹ ngươi ta có thể không quản được sự tình. Nói, Trương Quế Phương trên mặt hiện ra nụ cười. Nói tiếp, mẹ ngươi ta cao tuổi rồi. Chính là hưởng phúc thời điểm. Trong nhà sự tình ta cũng sẽ không hỏi đến. Chính các ngươi nhìn lấy làm. Tô Tranh buồn bực nói, mẹ, ngươi dạng này lời nói lão ca hắn hội càng thêm vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Trương Quế Phương cười nói, ta ngược lại là cảm thấy một mực vô pháp vô thiên tựa như là ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?